Hảo môn bí thiếu, chương 50, góc truyện audio.com, edit Lias Beta, Stranger X Diêm Thiếu Kiệt và Cố Quân Huyền hẹn hò được một khoảng thời gian, trong lúc đó anh ta đã đề cập qua vài lần chuyện muốn gặp Cố Quân Viêm, nhưng Cố Quân Huyền đều lấy lý do như vậy để từ chối. Tuy rằng mỗi lần Cố Quân Huyền đều nói Cố Quân Viêm bận rộn như thế này bận rộn như thế kia, nhưng chẳng lẽ bận đến nỗi thời gian ăn bữa cơm đều không có sao? Hay là nói Cố Quân Viêm không muốn gặp mình, nhưng thế cũng phải có lý do chứ? Mình lại chưa từng đắc tội Cố Quân Viêm, Diêm Thị và Cố Thị cũng không có xung đột lợi ích trên vấn đề gì, duy nhất liên quan chính là mình và Cố Quân Huyền. Quân Huyền, hiện tại Cố Tổng đang bận hạng mục gì, sao lại bận rộn như vậy? Em cũng không biết rõ, mấy chuyện công ty em không biết lắm, nhưng mà em đã nói với anh ấy nói sau khoảng thời gian bận rộn này sẽ mời hai chúng ta ăn cơm. Diêm Thiếu Kiệt mặt không biểu lộ đánh giá Cố Quân Huyền, lúc cô ta nói những lời này biểu cảm rất tự nhiên, không có một chút khó xử hoặc là ý tứ trốn tránh, khi một người đang nói láo và nói thật trên mặt biểu tình là không giống nhau. Diêm An Quân rất chú ý đến tiến triển của Diêm Thiếu Kiệt và Cố Quân Huyền, đương nhiên ông ta chú ý nhất là chuyện Diêm Thiếu Kiệt có gặp Cố Quân Viêm chưa? Ấn tượng của Cố Quân Viêm với con mình như thế nào? Hai người trò chuyện có hợp không? Tìm hỏi Diêm Thiếu Kiệt ông ta mới biết được con trai chưa từng gặp được Cố Quân Viêm. Ba, người bạn giới thiệu Quân Huyền cho ba rốt cuộc là ai? Có thể tin cậy được hay không? Diêm An Quân ngạc nhiên, con nghi ngờ Quân Huyền hay là nghi ngờ người bạn kia của ba? Con không nghi ngờ thân phận của Quân Huyền, chắc không có người dám giả mạo con gái Cố gia, nhưng có lẽ quan hệ của Quân Huyền và Cố Tổng không hề tốt như cô ta nói, con là đang nhìn xem có đáng tốn nhiều thì giờ ở trên người cô ta vậy hay không? Theo lý mà nói hẳn là không có vấn đề, Quân Huyền là Trương Thúc giới thiệu quan hệ của ba và ông ấy chẳng lẽ con còn không biết. Quen biết cũng được mười mấy năm, nếu không biết rõ ông ấy có thể giới thiệu Quân Huyền cho con sao? Thì ra là Trương Thúc vậy chắc là không có vấn đề gì. Diêm An Quân nói vị Trương Thúc này Diêm Thiếu Kiệt rất quen thuộc, tên là Trương Sơ Lương, là lão tổng một công ty mậu dịch. Lúc trước Diêm An Quân còn muốn cho Diêm Thiếu Kiệt và con gái Trương Sơ Lương xem mắt nhưng sau lại bởi vì chuyện làm ăn của Trương gia xuất hiện vài vấn đề, Diêm An Quân cảm thấy Trương gia không giúp được nhiều cho con trai, cho nên không nói tới chuyện này. Chờ sau này Trương gia kinh doanh tốt hơn, Diêm An Quân chợt nghe nói con gái Trương gia đã có bạn trai, lúc đó còn cảm thấy hết sức đáng tiếc nếu lúc đó quyết định đính hôn với con gái của Trương gia thì đã tốt rồi. Sau lại nghe nói Diêm Thiếu Kiệt xem mắt Trương Sơ Lương tìm đến Diêm An Quân bảo là muốn giới thiệu cho Diêm Thiếu Kiệt một người bạn gái môn đăng hộ đối, người này chính là Cố Quân Huyền. Còn không phải sao, nếu người khác giới thiệu thì ba còn thật muốn tự đi dò tra xét nhân cách của Trương Thúc con còn không biết, không có ai làm ăn thành thật hơn được. Trương Thúc sao biết Quân Huyền? Diêm An Quân suy nghĩ nói. Việc này ba còn thật không có hỏi kỹ qua, ba nghe ông ấy nói là quen biết trên một vụ mua bán. Ba, nếu không người đi hỏi thăm Trương Túc một chút đi. Diêm An Quân gật gật đầu. Cũng được, góc truyện audio.com. Thật ra Diêm An Quân không phải không có nghi ngờ, lúc lão gia tử và vợ chồng anh cả nói những lời kia thì ông ta còn không để tâm, trừ bỏ bởi vì có chút đắc ý bên ngoài ông ta còn cảm thấy được bọn họ có chút rảnh rỗi tìm chuyện không muốn nhìn Thiếu Kiệt tốt. Nhưng mà sau khi Diêm An Quân tỉnh táo lại cẩn thận suy ngẫm hiểu ra có chút vấn đề, hơn nữa bây giờ con trai còn không gặp được Cố Tổng, nghi ngờ của ông ta càng ngày càng sâu. Diêm An Quân hẹn Trương Sơ Lương lấy lý do đơn giản là ôn chuyện, không đợi ông ta mở miệng Trương Sơ Lương đã hỏi quan hệ giữa Diêm Thiếu Kiệt và Cố Quân Huyền hiện tại thế nào. Dù sao cũng là người tiến cử, Diêm gia và Cố gia lại đều là đại gia tộc, nếu thật sự tác thành được thì ông ta là người tiến cử thì coi như có chút mặt mũi. Hai chúng nó qua lại không tệ lắm, mới đây Quân Huyền còn đi tới nhà ăn bữa cơm, xem như chính thức ra mắt. Trương Sơ Lương vừa nghe thì vui vẻ. Thế nào, lão gia tử và lão thái thái đối Quân Huyền ấn tượng ra sao? Diêm An Quân cười cười nói câu không tệ lắm, Trương Sơ Lương vừa nghe càng vui vẻ, Diêm lão gia tử và lão thái thái nếu đều vừa lòng, việc này trên cơ bản là thành. Diêm An Quân thay đổi chủ đề nói. Đúng rồi, Sơ Lương, tôi chưa hỏi kỹ anh, làm sao anh quen biết Quân Huyền, hình như anh và Cố gia không quan hệ làm ăn nào thì phải. Trương Sơ Lương một chút không có giấu giếm trực tiếp nói cho Diêm An Quân nguyên nhân, chuyện kinh doanh của Trương Sơ Lương luôn không tệ, nhất là mậu dịch là ngành đa ngành nghề, đây là một trong những lý do lúc trước Diêm An Quân muốn cho Diêm Thiếu Kiệt và con gái của Trương gia xem mắt nhưng sau lại vì một ít làm ăn của Trương gia xuất hiện vấn đề, Diêm An Quân còn giúp Trương Sơ Lương một phen, nhưng công ty vẫn đang không thấy khởi sắc ngay tại lúc Trương Sơ Lương cho rằng phải phá sản, có bạn bè giới thiệu cho ông quen biết Cố Quân Huyền. Nói chuyện Cố Quân Huyền giúp đỡ mình, vẻ mặt Trương Sơ Lương cực kỳ sáng láng, vốn dĩ Diêm An Quân giúp ông ta tuy giải quyết được lúc khẩn cấp nhưng căn bản không giải quyết mấu chốt, sau này có bạn bè giới thiệu Cố Quân Huyền cho ông ta, tuy rằng cô và Cố Quân Viêm không có quan hệ gì, nhưng Cố Quân Viêm thương yêu nhất là em trai Cố Quân Xuất, cũng là em trai của cô. Tiếp đó thông qua Cố Quân Huyền giới thiệu, ông nhận được bản danh sách khách hàng của Cố Thị, chuyện kinh doanh mới có thể cứu vãn được. Tuy Trương Sơ Lương muốn tỏ vẻ cảm ơn Cố Thị, nhưng Cố Quân Huyền nói anh hai và em trai của mình đều bận rộn nhiều việc, không cần tỏ vẻ cảm ơn, chỉ cần lo kinh doanh cho tốt là được. Sau này có một lần Trương Sơ Lương mời cơm khách hàng, gặp được Cố Quân Huyền và Cố Quân Xuất, ông ta ban đầu nghĩ tới đi chào hỏi, nhưng hôm nay hai chị em giống như có việc rất gấp, nhưng mà Cố Quân Huyền vẫn là thấy được Trương Sơ Lương, cô gọi Cố Quân Xuất lại hơn nữa chỉ Trương Sơ Lương, mặc dù cách không quá gần, nhưng Trương Sơ Lương vẫn thấy Cố Quân Xuất gật gật đầu với mình, sau đó chị em bọn họ cùng nhau rời đi. Diêm An Quân nghe được gật gật đầu nói, đứa nhỏ Quân Huyền này quả thật không tệ. Trương Sơ Lương vừa nghe rất có vài phần đắc ý. Dĩ nhiên, người không tốt tôi có thể giới thiệu cho Thiếu Kiệt nhà anh sao? Thiếu Kiệt và Quân Huyền qua lại cũng một thời gian ngắn, nó luôn muốn gặp Cố Tổng, nhưng Quân Huyền luôn nói Cố Tổng bận, không biết khi nào thì có thể gặp mặt một lần. Việc này có khả năng rất khó. Diêm An Quân ngạc nhiên, gocchuyenaudio.com. Sao lại thế? Trương Sơ Lương nghĩ nghĩ nói. Quan hệ của Quân Huyền và Cố Tổng có lẽ không thân thiết, cô ấy và Cố Nhị Thiếu thì rất thân, nhưng mà anh không cần nghĩ nhiều, Cố Tổng đối Cố Nhị Thiếu là rất yêu thương, có Cố Nhị Thiếu suy nghĩ thì chuyện tiếp xúc với Cố gia còn không phải chuyện dễ dàng sao? Diêm An Quân gật gật đầu không còn trong nhiều nói gì. Sau khi Diêm Thiếu Kiệt nghe được thì hiểu ra, sự thật là Quân Huyền không hẹn được Cố Tổng cho nên mới luôn thoái thác. Diêm An Quân nghĩ nghĩ nói. Có lẽ nó sợ nhà chúng ta xem nhẹ mình, cho nên mới làm cho con cảm thấy được quan hệ của mình và Cố Tổng không tệ. Diêm Thiếu Kiệt nhướng mày nói. Ba, vậy rốt cuộc cưới cô ta có thể mượn được lực Cố gia hay không? Việc này không chắc lắm, nhưng Cố Tổng đúng thật là đối với Cố Nhị Thiếu đặc biệt tốt, đây là mọi người đều biết, nhưng Cố Quân Huyền có thể thúc đẩy Cố gia giúp con hay không thì chuyện này tạm thời còn không chắc được. Vậy có cần tìm cách thử cô ta không? Diêm An Quân lắc đầu. Tạm thời còn không được, Cố Quân Huyền thông qua Cố Nhị Thiếu giúp Trương Thúc Con một phen, việc này thật, hơn nữa công ty Trương Thúc Con quả thật bởi vì Cố Thị hỗ trợ hiện tại càng làm càng tốt. Bà nghĩ coi như Cố Quân Huyền và Cố Tổng không thể quen thuộc, nhưng nó ở trước mặt Cố Nhị Thiếu nhất định là có chút phân lượng, nếu con hiện tại mạo muội đi thử nó, bị người ta phát hiện chẳng phải là mất toi công sức bận rộn thời gian lâu như vậy. Dạ, con nghe Hậu Dương nói qua Cố Tổng đối với Cố Nhị Thiếu đặc biệt tốt, anh ta nói Cố Nhị Thiếu có một lần tức giận vì đánh cược thua người ta hơn 1 triệu, lúc ấy trên người không mang nhiều tiền mặt như vậy, cậu ta gọi điện thoại cho Cố Tổng, 10 phút sau đã có người đưa tới cho Cố Nhị Thiếu 3 triệu, hơn nữa tất cả đều là tiền mặt. 3 triệu, con vừa mới không phải nói thua hơn 1 triệu sao? Diêm Thiếu Kiệt tiếp tục nói. Vậy mới nói Cố Tổng sủng đứa em trai này, Hậu Dương nói lúc đó người đưa tiền nói, Đại Thiếu nói lấy thêm 2 triệu cho Nhị Thiếu tiếp tục chơi, chơi vui vẻ mới thôi. Diêm An Quân vừa nghe rất kinh ngạc, nói Cố Tổng sủng em trai không bằng nói anh ta đây là cưng chiều mới đúng. Diêm Thiếu Kiệt nói việc này đúng là sự thật, nhưng mà Hậu Dương người này nói chuyện có đôi khi đặc biệt phóng đại, nhất là đụng tới chuyện của Cố Quân Xuất và Diêm Thiếu Kiệt, hắn liền đặc biệt thích thổi phồng, có hai người bạn thân phận không tầm thường làm cho hắn rất là đắc ý, lúc cùng với một đám bạn xấu nhắc đến chuyện hai người bọn họ thường xuyên là nổ không có biên giới. Chuyện lần đó xảy ra ở sòng cá cược của Cố gia, trên thực tế là Cố Quân Xuất thua 1.000 vạn, Cố Quân Viêm đưa cho 3.000 vạn, hơn nữa lần đó là có vài người ở sòng cá cược khác cũng có mặt mà Cố Quân Xuất vì phối hợp Cố Quân Viêm diễn trò, mới cố ý thua. Vừa đúng lúc ngày đó Hậu Dương có mặt thấy toàn bộ quá trình, tuy nói 3.000 vạn không coi vào đâu, nhưng Cố Quân Viêm lúc ấy là cho 3.000 vạn tiền mặt. Lúc đó một đống màu hồng mau ra đổ ra, nói không rung động là giả, làm lay động đến nỗi Hậu Dương thường xuyên cùng người khác thổi phồng chuyện này, càng về sau càng thổi càng không biên giới, từ 3.000 vạn biến thành 3 triệu, dù sao dựa vào thực lực của Cố gia chẳng phải là cái gì đáng nhắc. gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Diêm Thiếu Kiệt nghe được hắn nói liền bị hù sợ, nhưng Hậu Dương nói khi đó thế nào, lúc ấy rất nhiều người đều nhìn thấy, sau đó lúc anh ta đi ra ngoài chơi cũng nghe người khác nói chuyện này, nên hoàn toàn tin tưởng. Diêm Thiếu Kiệt gật đầu nói, đúng thế, nếu thật sự Quân Huyền và Cố Nhị Thiếu quan hệ tốt như vậy, cho dù cô ta và Cố Tổng không thân thiết cũng không sao, thực sự có chuyện gì thì Cố Nhị Thiếu không thể mặc kệ chị gái của mình đúng không? Thiếu Kiệt, con không phải cùng Cố Nhị Thiếu có gặp mặt một lần sao? Trực tiếp hỏi thăm cậu ấy không phải càng tin cậy hơn? Nói lên này Diêm Thiếu Kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ. con đã sớm muốn tìm Cố Nhị Thiếu hỏi thăm. Hậu Dương nói Cố Thị hình như gần đây đặc biệt bận, gần đây anh ta chỉ gặp được Cố Nhị Thiếu một hai lần, mỗi lần cậu ta đều rất vội vàng. Con không phải bảo Quân Nguyền nói gần đây Cố Thị bận rộn nhiều việc sao? Có lẽ nó là nghe được tin tức từ Cố Nhị Thiếu kia. Diêm Thiếu Kiệt giật mình. Bà nói không sai, con có thể nhờ Hậu Dương có cơ hội giúp con hỏi thăm, tránh cho nếu chị em họ quan hệ thật sự tốt, con nếu sợ việc nghe ngóng làm cho Cố Nhị Thiếu mất hứng, thì để cho Hậu Dương tìm cơ hội hỏi so với con an toàn hơn. Dạ, con đã biết. Sau khi Diêm Thiếu Kiệt nói chuyện này với Hậu Dương rất ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Thiếu Kiệt và chị gái của Quân Xuất đang yêu nhau, nhưng mà thật đúng là hắn không có nghe Quân Xuất nói đến việc cậu ta có chị gái, tuy rằng lòng có nghi ngờ nhưng hắn vẫn là sảng khoái đồng ý, luôn luôn chú ý đến hướng đi của cha con bọn họ. Diêm Chí Viễn lập tức đem chuyện này nói cho Diêm Thiếu Liệt. Diêm Thiếu Liệt vừa nghe liền nở nụ cười, xem ra Nhị Thúc và Diêm Thiếu Kiệt còn không quá ngốc, biết nghi ngờ Cố Quân Nguyền, nghĩ vậy anh cầm lấy điện thoại gọi đi ra ngoài. Diêm Chí Viễn đứng ở phía sau anh lắc đầu, nghĩ thầm lúc này Diêm Thiếu Kiệt phải gặp xui xẻo lớn. Công ty Ấn Tượng từ trước đến nay vẫn luôn sáng chói, bồi dưỡng ra số lượng nam minh tinh cực kỳ nhiều, đương nhiên hiện tại hồng nhất chính là Thủy Ân Trạch, mà công ty gần đây cố ý tập trung bồi dưỡng một ít nữ minh tinh, dù sao muốn bồi dưỡng cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên công ty quyết định kéo người từ nơi khác tới. Ngày hôm nay Thủy Ân Trạch vừa đến công ty chợt nghe nói công ty mới chuyển nhượng được một nghệ sĩ nữ, nghe nói còn dùng số tiền rất lớn, đợi đến lúc nghe được tên của nữ nghệ sĩ, mới biết được vị nữ nghệ sĩ may mắn này lại là Tiếu Thải từng có scandal với mình. Thủy Ân Trạch lúc mới debut, ở trong công ty không có quyền tự chủ gì, y lại không thích đem bối cảnh của Cố Thị ra đè người, công ty vì trợ giúp y nhanh chóng nổi tiếng nên cố tình tạo scandal cho y, khi ấy cùng y truyền scandal cũng là người mới Tiếu Thải, nhưng mà lúc đó Tiếu Thải là nghệ sĩ công ty khác. Đại khái khi đó quan hệ hai công ty không tệ lắm, lúc ấy Thủy Ân Trạch và Tiếu Thải cùng diễn nam chính và nữ chính trong một bộ phim tình cảm, tiếp đó là các loại tin đồn hai người phim giả tình thật, còn có hai người bọn họ cùng ăn cơm, ở trường quay thân mật chụp ảnh cho nhau, tóm lại đủ loại scandal bay đầy trời. Nhưng mà sau khi bộ phim kia quay xong, hai người bọn họ liền mỗi người đi một ngả. Thủy Ân Trạch một chút lưu luyến cũng không có, nhưng lúc đó Tiếu Thải đối với Thủy Ân Trạch ấn tượng rất khá. Gocchuyenaudio.com Sau này Tiếu Thải từng hẹn Thủy Ân Trạch vài lần, nhưng mà Thủy Ân Trạch đều lấy các loại lý do từ chối, lúc sau Thủy Ân Trạch bắt đầu gặp may, Tiếu Thải cũng bắt đầu gặp may, mà hai công ty lại bởi vì cạnh tranh mà quan hệ dần dần chuyển biến xấu, lúc sau Thủy Ân Trạch và Tiếu Thải không có hợp tác lần nào nữa. Tiếu Thải hồng so với Thủy Ân Trạch còn sớm vài năm, hơn nữa lúc cô còn hồng thậm chí còn cùng Phùng Thiên Hâm liều mạng, năm đó hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, mãi đến khi Phùng Thiên Hâm lập gia đình tránh bóng một năm, thì Tiếu Thải gần như đã chèn ép qua Phùng Thiên Hâm một đầu, chờ lúc Phùng Thiên Hâm trở ra quay phim, hai người cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Tiếp đó Phùng Thiên Hâm được nhận làm đại diện phát ngôn của thương hiệu quốc tế nổi tiếng, địa vị ở giới giải trí thay đổi hẳn, chồng của cô dần dần có danh tiếng. Mà lúc này Tiếu Thải lại vì scandal với một vị phú thương mà bị bà lớn phú thương đánh tới. Một năm sau Phùng Thiên Hâm hoàn toàn áp qua Tiếu Thải, tuy rằng sau này Tiếu Thải liên tiếp nhận không ít đại diện phát ngôn, cũng nghênh đón qua đỉnh cao sự nghiệp, nhưng thủy chung không hồng qua được Phùng Thiên Hâm. Thêm hai năm gần đây Tiếu Thải đã bắt đầu đi xuống dốc, nhất là một năm này cô gần như không có tác phẩm gì. Không ngờ là Tiếu Thải, Tiểu Đinh khinh thường nói. Trạch ca cô ta tuy vẫn là nữ minh tinh tuổi còn trẻ, nhưng rõ ràng là nữ minh tinh đã hết thời, còn dùng tới số tiền lớn chuyển nhượng, cũng không biết là có bao nhiêu cân nặng, có khi còn là đổi về cục nước đá chờ chảy ra nước nhỉ. Phốc, đừng nói lung tung, đang có nhiều người ở đây đó. Nghe được lời của cậu nhóc, Thủy Ân Trạch cảm thấy buồn cười, nhưng mà cậu nhóc cũng là nói đúng sự thật, bồi dưỡng một nữ minh tinh phải tốn một khoản lớn, nhưng dùng số tiền lớn để đổi lấy một nữ minh tinh hết thời là có ý gì? Chẳng qua đối với quyết định của công ty Thủy Ân Trạch sẽ không nhiều nói gì, dù sao cùng mình không có quan hệ. Em nào có nói lung tung, công ty sớm đã truyền ra, nói cô ta là dựa vào quan hệ mới có thể đi vào ấn tượng, nói dùng số tiền lớn chuyển nhượng là vì lúc truyền ra bên ngoài cho dễ nghe xíu thôi. Cô ta mới đến vài ngày công ty mà đã truyền ra. Tiểu Đinh nhỏ giọng nói, tất cả mọi người thấy được mỗi ngày có xe chuyên đưa đón cô ta, hình như là một phú thương nào đó. Thủy Ân Trạch nâng mi, phú thương. Mối quan hệ giữa minh tinh và phú thương từ trước đến nay thực vi diệu, nhất là trước kia Tiếu Thải còn có quan hệ với một phú thương đã lập gia đình, xem ra mình vẫn nên cách xa cô ta một chút là tốt, tránh cho dính cả thau nước bẩn vào người. Tư tưởng của y rất rõ ràng, nhưng người ta căn bản không cơ hội trốn tránh. Trên thực tế công ty muốn cho Thủy Ân Trạch nâng Tiếu Thải, để cho y và Tiếu Thải làm ra chút xịt căng đan. Đương nhiên, xét thấy mức độ hồng hiện tại của Thủy Ân Trạch và quan hệ của y với Diêm Thiếu Liệt, công ty không dám trực tiếp mệnh lệnh Thủy Ân Trạch như vậy, mà là cùng nhau bàn bạc. Thủy Ân Trạch không hề nghĩ ngợi liền từ chối, nói giỡn sao, bây giờ y sợ nhất chính là xịt căng đan, nếu để cho nam nhân nhà mình biết thế nào cũng làm mình một tháng không xuống giường được. Tuy rằng được A Liệt như vậy yêu thương bản thân mình rất vui vẻ, nhưng thời gian dài không xuống giường được việc này thật sự thực chịu tội mà. Góc chuyện audio.com, Tiếu Thải nghe nói Thủy Ân Trạch không muốn có xịt căng đan quấn thân, còn đặc biệt tìm đến Thủy Ân Trạch cùng y ôn chuyện, đương nhiên nội dung ôn chuyện đều là chuyện năm đó hai người bọn họ mới debut. Thủy Ân Trạch coi như là nghe rõ cô ta đây là ý gì, mà làm cho Thủy Ân Trạch không quá vui vẻ chính là Tiếu Thải nói gần nói xa đều để lộ ra năm đó mình giúp Thủy Ân Trạch, Thủy Ân Trạch là nợ mình phần nhân tình này. Thủy Ân Trạch nhìn thoáng qua Tiếu Thải cùng với người trong ấn tượng của y không giống nhau. Lúc mới debut tất cả mọi người cần nâng cao mức độ nổi tiếng, tôi là người mới mà cô cũng đồng dạng là người mới, hai chúng ta nhiều lắm xem như là giúp đỡ cho nhau. Tiếu Thải nghe nói như thế trên mặt có chút khó chịu. Nói như vậy cũng đúng, nhưng tóm lại lúc đó tôi vẫn là cô gái nhỏ thì có chút bị thiệt vì xịt căng đan với anh làm hại tôi sau này tìm bạn trai không dễ. Thủy Ân Trạch cười nhạo nói, vậy cô năm đó sao không thẳng thừng từ chối. Nói đến bạn trai tôi nghe nói người sau đó cô có hẹn hò với một vị phú thương, đối phương hình như để ý tới xịt căng đan của cô. Vừa nghe đến phú thương mặt Tiếu Thải lập tức có chút không nhịn được. Thấy Tiếu Thải bị tức đến bỏ đi Tiểu Đinh bĩu môi. Trạch ca, nói cho Diêm Nhị Thiếu, để cho Diêm Nhị Thiếu thu thập cô ta, anh xem cô ta vừa rồi cười mặt đều rút, em nghe nói khuôn mặt này của cô ta không biết đã đụng dao kéo bao nhiêu lần. Nói cho Diêm Nhị Thiếu làm gì, anh có thể giải quyết chuyện này, tại sao phải phiền toái anh ấy, cái miệng này của em phải thành thật một chút cho anh, biết không? Nhưng việc này Diêm Thiếu Liệt vẫn biết, nhưng mà nói cho anh biết là không là Tiểu Đinh mà là Đường Tống, nghe được lời nói của Thủy Ân Trạch Diêm Thiếu Liệt tỏ vẻ mình sẽ không nhúng tay, để cho vợ tự mình giải quyết, chờ vợ không giải quyết được anh lại ra mặt. Dù sao có Đường Tống anh muốn biết chuyện của vợ vẫn rất dễ dàng, có nằm vùng miễn phí tại sao lại không cần chứ? Màu hồng Mao ra ra là tờ tiền ti kêu có hình Mao Trạch Đông đấy ải mít. Khách chương.